Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1058. Người cũng là người đột biến sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ nhìn một hồi lâu, Jean Grey giòn tan mà hỏi, trên thực tế, coi như là không có Trác giáo sư nhắc nhở, Jean Grey cũng biết mình là người đột biến. Trước mặt vào lúc này, tuy rằng người đột biến cái quần thể này còn chưa tới sau đó rộng rãi làm người biết mức độ, nhưng cũng không tính được cái gì bí mật không muốn người biết. Mặc dù là một đứa bé, Jean Grey rồi lại chính mình đặc biệt biết tin tức con đường. Đó chính là hắn người đầu óc, cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng. Jean Grey thật giống như bình thường nghe hắn người nói chuyện bình thường lạnh nhạt nghe trộm người khác trong đầu ý nghĩ, sau đó nàng biết trên thế giới nguyên lai còn có người đột biến. Thế nhưng Jean Grey đối với mình người đột biến thân phận cũng không phải như vậy đồng ý thừa nhận. Đầu tiên, nàng chu vi bất kể là cha mẹ, bằng hữu vẫn là người qua đường đều không có bất luận cái nào người đột biến. Thứ hai, ở những người này trong ấn tượng, người đột biến ước bằng quái thai. Jean Grey cũng không có cảm thấy bị người coi là quái thai rất khốc. Mà vào lúc này, cha mẹ nàng nhưng cũng không có khả năng đưa ra quá nhiều trợ giúp. Thậm chí là mặt trái ảnh hưởng. Từ hành vi nhìn lên, Grey vợ chồng làm đã rất tốt. Mặc dù là đối xử con gái có lúc có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà chính là bảo vệ. Nhưng là Jean Grey quả thật có thể nhìn thấy bọn họ đầu óc. Cho nên nàng rất rõ ràng, cha mẹ đối với mình thể hiện ra năng lực là phủ định. Bọn họ đem này cho rằng bệnh tật, mà không có ai yêu thích bệnh tật. Không phải tương lai thành thục Phoenix, càng không phải đại ma vương tác phong Dark Phoenix. Hiện tại Jean Grey còn chỉ là một cái bỗng nhiên thu được sức mạnh to lớn bé gái. Một cái thực lực mạnh mẽ nhưng tâm linh yếu đuối hài tử. Trên mặt biểu hiện ra thành thục, cũng có điều là một tầng tự mình bảo vệ ngụy trang. Hoặc là nói, phô trương thanh thế, không thấy vừa bắt đầu trước hết cho Diệp Thiên Hồ cùng Trác một hạ mã uy sao. Cho nên nói, cùng bình thường phô trương thanh thế người không giống, Jean Grey là thật sự nắm giữ có thể nói sức mạnh đáng sợ. Cũng không phải, đối mặt nữ hài nho nhỏ chờ mong, Diệp Thiên Hồ đưa ra phủ định đáp án. Thế nhưng ngươi cho rằng chỉ có người đột biến mới gặp cụ có năng lực đúng không? Diệp Thiên Hồ giúp Jean Grey nói ra nàng nghi hoặc, hơi cúi người, khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối, mỉm cười nói, cũng không phải như vậy, năng lực khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại. Diệp Thiên Hồ ngoắc ngoắc ngón tay, Xavier học viện tuyên truyền sách bay đến Jean Grey trong tay. Có thể là gen đột biến, có thể là bất đồng ra bộ kích thích kích phát thân thể tiềm năng. Cũng khả năng căn bản không cần lý do gì. Nhìn cái này đi, người tiếp đó sẽ đi địa phương. Nơi này có rất nhiều cùng ngươi tương tự hài tử, nhưng ngươi muốn bảo đảm sẽ không làm thương tổn bọn họ. Nguyên lai nơi đó cũng chỉ là một đám quỷ nhát gan sao? Jean Grey trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt, nhưng cũng nắm quá tuyên truyền sách xem lên. Những thứ không nói, chỉ cần có một ngày nhất định phải thừa nhận, Xavier học viện thật sự rất đẹp. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, đó là bởi vì ngươi khác với tất cả mọi người. Jean Grey cau mũi một cái, nàng không thích cách nói này. Năng lực đã tồn tại, đón lấy trọng yếu chính là ở, ngươi đem loại năng lực này coi là bệnh tật vẫn là một loại thiên phú. Phía sau lưng tựa lưng vào, ghế ngồi, Diệp Thiên Hồ nói rằng, chí ít dưới cái nhìn của ta đây là một loại thiên phú. Nhưng là, ở xung quanh lòng người bên trong, ngươi cảm nhận được nhiều nhất chính là cái gì? Jean Grey mơ hồ có chút không thích loại này bị mang vào tiết tấu cảm giác. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Hoảng sợ, tại sao? Diệp Thiên Hồ hỏi, lần này, Jean Grey cũng không có đưa ra đáp án. Nàng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Đây là một loại rất thông thường lời giải thích, nhưng cũng không trọn vẹn. Diệp Thiên Hồ nói rằng, có lúc cũng là bọn họ sợ sệt loại sức mạnh này bản thân. Đặc biệt là khi bọn họ biết mình cũng không có sức mạnh chống cự thời điểm. Huống chi, trưởng khống lực lượng vẫn là một đứa bé. Hay là ngươi cảm thấy cách nói này là đối với ngươi? Tuổi tác xem thường, nhưng là, còn nhớ sao, ngươi tùy tiện xâm nhập người bên cạnh ý thức. Ở mới vừa ngươi cho cái này xã khu chế tạo, sự kiện linh dị, thời điểm. Ngươi sau khi suy tính quả à, hoảng sợ không phải nhằm vào ngươi, mà là hành vi của ngươi để bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Nếu như ta đem sức mạnh của chính mình ẩn đi, đây, tại sao muốn ẩn đi? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, ta sẽ không nói loại sức mạnh này là cái gọi là trời cao ban ân. Nhưng là nắm giữ loại sức mạnh này nhưng không đi thiện Gary dùng. Dưới cái nhìn của ta nhưng là một loại lãng phí. Ngươi phải biết, mặc dù là ngươi ẩn giấu đi chính mình năng lực, cũng không có nghĩa là sẽ thu được tán thành. Người ao, nhưng là một loại rất mâu thuẫn sinh vật. Nếu như là cùng tuổi tầm thường hai tử, Diệp Thiên Hồ nói nhiều như vậy hay là còn có thể đi phản hiệu quả. Nhưng đối với Jean Grey, không thể chỉ là từ thân thể tuổi tác đến xem, như thế nào đi nữa ngụy trang cũng được. Cái này nho nhỏ thân thể bên trong nắm giữ một cái so với tuổi trẻ càng thành thục một ít tâm linh. Mặc dù nói, vẫn như cũ vẫn là ở hài tử phạm trù. Hơn nữa cái khác một ít nhân tố. Đối với Jean Grey giáo dục, ở ban đầu thời điểm, dẫn dắt mới là phương thức tốt nhất. Bằng không rất dễ dàng gây nên tiểu tử nghịch phản tâm lý. Mà Jean Grey nếu như thật sự phản bội lên, đó mới là đòi mạng. Hơn nữa này còn chưa là một câu hình dung. Ta nói rồi, ngươi là một cái khác với tất cả mọi người hài tử. Cho rằng ở ngươi thân thể bên trong có so với ngươi tưởng tượng sức mạnh càng thêm cường đại. Có thể chính như Trác mới vừa nói như vậy. Then chốt ở chỗ là ngươi khống chế sức mạnh, vẫn bị sức mạnh khống chế. Ta có thể cho sự giúp đỡ của ngươi không coi là nhiều. Chỉ là vừa vặn ở sức mạnh phương diện, có thể cho ngươi cung cấp một ít kiến nghị. Sức mạnh khống chế mà, vốn là Diệp Thiên Hồ am hiểu nhất đồ vật. Không chỉ là nhiều năm như vậy tích lũy rất nhiều giáo dục tuổi trẻ người đột biến kinh nghiệm. Càng quan trọng chính là ý chí của hắn hệ thống sức mạnh. Vốn là đang ngoạn ý chí vượt qua hiện thực cái trò này lý luận. Vừa vặn, tại đây cá thể hệ bên trong, đối với tự thân khống chế có thể nói phi thường cần phải. Cũng có thể nói là cái này hệ thống tất nhiên một loại kết quả. Trước đã nói, có tinh thần trách năng lực người là thích hợp nhất đi đường này. Cái trước White Queen. Không biết tiến thủ, vậy liền coi là, mà hiện tại còn tuổi nhỏ Phoenix, ở Diệp Thiên Hồ xem ra liền phi thường có bồi dưỡng giá trị. Thậm chí, đều không cần có quá cao yêu cầu, chỉ cần nàng có thể đầy đủ khống chế cùng phát huy sức mạnh của bản thân đã đủ rồi. Có nguyện ý hay không ở lại Xavier học viện, sau này hãy nói, có thể ngươi sẽ thích nơi đó đây. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía cửa thang gác, cuối cùng nói rằng, Jean Grey cũng nhìn về phía bên kia. Ở nơi đó, Xavier cùng cha của nàng đi xuống, không coi là nói chuyện thật vui dáng dấp, nhưng có thể thấy giữa bọn họ đã đạt thành rồi nhất trí. Bởi vì Jean Grey xuyên thấu qua mẹ mình thị giác phát hiện, nàng sở dĩ không có đồng thời hạ xuống nguyên nhân. Là nàng đi cho mình thu thập hành lý đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.